Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 139, tranh Phong An ETH sân bóng. Manchester City áp lực rất lớn, chuẩn xác mà nói, là Guardiola áp lực rất lớn. Thiếu thi đấu một trận lạc hậu Chelsea 6 phần, cùng đồng dạng thiếu thi đấu một trận MU phân chênh lệch cũng là 6 phần. Trận này bù thi đấu là đặt ở giữa tuần, còn lại Premier League cơ bản không có tranh tài nhiệm vụ. Cho nên giữa tuần trận đấu này liền có thụ chú mục. Vô luận là Chelsea hay là Liverpool fan bóng đá đều đang mong đợi trận đấu này có thể xuất hiện bọn. Hắn kết quả mong muốn. Chelsea fan bóng đá đương nhiên là hy vọng MU có thể thắng hạ trận đấu này. Cứ việc này lại để Manchester City tiếp cận cùng phía trước hai chi đội bóng điểm số. Nhưng là chỉ ít Chelsea vì vậy mà đuổi ngang đứng đầu bảng. Tại tranh quan con đường bên trên lại có thể cầm tới quyền chủ động. Nếu như là MU thắng trận, Chelsea MU phân chênh lệch liền lại biến thành 3 phần. Cứ việc Chelsea còn có một lần cùng MU trực tiếp đối thoại cơ hội. Nhưng là cho dù Chelsea có thể tại trận đấu này thắng trận, song phương cũng chỉ là chia đều mà thôi. Chia đều đương nhiên là không bằng trực tiếp phản siêu điểm số. Conte đội bóng cái này mùa giải trạng thái rất không tệ. Bọn hắn không có Champions League liên lụy. Chuyên tâm thi đấu vòng tròn Chelsea sức chiến đấu tương đương mạnh. Mà đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, bọn hắn hiện tại cũng còn bảo lưu lấy yếu ớt tranh quan hy vọng. Làm nước Anh thứ hai đại hào môn, Liverpool thế mà chưa từng có cầm tới qua giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây cơ hồ là tất cả đối địch đội bóng chế giễu Liverpool có lợi nhất vũ khí. Năm 2013 Liverpool đã từng đến gần vô hạn Premiership Cup. Nhưng là Gerrard trượt chân để Liverpool bỏ lỡ tốt cục. Bỏ qua đăng đỉnh Premiership cơ hội. Nhưng là đối với Liverpool tới nói, chi này trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với Premiership quán quân truy cầu vĩnh viễn sẽ không ngừng. Ngày 10 tháng 3, Manchester, Al Ittihad sân bóng, màu đỏ cùng màu lam đối kháng là tòa thành thị này chủ đề vĩnh hằng. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại Al Ittihad sân bóng chung quanh là Manchester City fan bóng đá thiên hạ. Hôm nay là bọn hắn sân nhà, mặt đối với mình cùng thành tử địch, Manchester City fan hâm mộ bóng đá dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù là có chút không cách nào thu hoạch được cầu phiếu Manchester City fan bóng đá, lúc này cũng tụ tập tại sân bóng xung quanh, ủng hộ bọn hắn đội bóng. Thời tiết cũng không tính quá tốt, buổi sáng hôm nay thời điểm vừa mới mưa, lúc này bầu trời vẫn như cũ là âm trầm. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn bay xuống. Nước Anh nhiều mưa nước thời tiết để Manchester người sớm đã thành thói quen. Guardiola ngược lại là nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Jose, yên tâm đi. Hôm nay sẽ không hạ mưa to. Arteta biết Guardiola đang lo lắng một thứ gì, coi như trời mưa to. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Sân bóng thoát nước thiết bị trải qua cải tạo về sau đã phi thường tuyệt. Al Ittihad sân bóng, chính là Manchester thị sân bóng. Nguyên lai là thiết kế dùng làm 2000 năm mùa hạ thế vận hội Olympic chi dụng. Nhưng Manchester tại trả giá lúc thất bại. Về sau kiến thiết làm năm 2002 Liên bang Anh Đại hội Thể dục Thể thao sân vận động quán. Phí tổn vì 100 triệu bảng Anh. Hậu kỳ lại cải thành dùng làm hoạt động bóng đá công dụng cùng trở thành Manchester City tân chủ. Trận, Manchester City tại năm 2003 từ Main Road, Main Road, rời đi Manchester thành thị sân vận động, cũng ký năm 250 khế ước thuê mướn. Khi lấy được Ả Rập tập đoàn rót vào tài chính về sau, Manchester City đối Al Ittihad sân bóng tiến hành một phen cải tạo. Rất nhiều hiện đại hóa sân bóng thiết bị đều bị là dùng tại tòa này trên cầu trường. Có thể nói tòa này sân bóng coi là nước Anh hiện đại hóa nhất sân bóng một trong. Mick, trận đấu này rất bình thường mấu chốt. Guardiola đương nhiên là biết điểm này. Nhưng là trước khi đại chiến, khó tránh khỏi cũng lo được lo mất. Arteta là tại cái này mùa giải gia nhập Guardiola huấn luyện viên tổ, trở thành Guardiola trợ thủ. Vị này trước Arsenal đội trưởng lúc này hiệu lực tại Manchester City. Đầu nhập vào Guardiola dưới trướng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Jose, người nói đúng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Guardiola gật gật đầu, quay người đi vào phòng thay quần áo. Mà Arteta thì là lập tức kêu gọi Manchester City đám cầu thủ ra ngoài sân bóng tiến hành làm nóng. Người MU bên này cũng đã tiến vào đội khách phòng thay quần áo. Đám cầu thủ rất nhanh lưu loát thay xong trang bị, chuẩn bị đi sân bóng làm sau cùng làm nóng người. Nhanh, nhanh, bọn tiểu nhị, các ngươi chỉ có 20 phút. Giggs chạm tại cửa ra vào hét lên. Tại hắn vẫn là cầu thủ thời điểm, chạm tại cửa ra vào ồn ào luôn luôn Ferguson. Đương Giggs trở thành nhất danh huấn luyện viên về sau, hắn cũng giữa lúc bất chi bất giác học tập bắt trước Ferguson giơ tay nhấc chân. Thậm chí Ferguson ngữ khí Ryan trở nên càng lúc càng giống là lão đầu tử. Chấm ngoặc kép, Ashley Young một bên đổi giày, vừa cùng bên cạnh Valencia nói. Hiện tại chi này MU, Ferguson lưu lại lão thần tử cũng không tính nhiều. Valencia cùng Ashley Young cũng coi là MU bốn hướng nguyên lão. Đồng dạng còn có dạng này tư lịch còn có Carrick, De Gea, Smalling, Phil Jones bọn người. Tại Giggs đốc xúc dưới, đám cầu thủ rất nhanh liền đi ra phòng thay quần áo. Đi tới trên cầu trường, MU cầu thủ đối với cái này một tòa sân bóng hay là vô cùng quen thuộc. Mỗi cái mùa giải bọn hắn đều chỉ ít sẽ ở quả cầu này trận tiến hành một trận đấu. Sân bóng bên trong đã sớm tụ tập hơn 5 vạn tên cầu thủ. Đây đều là Manchester City người ủng hộ, mà đội khách fan bóng đá chỉ có thể tụ tập tại sân bóng nơi hẻo lánh. Đây là đội khách bình thường đãi ngộ, làm nóng người rất nhanh kết thúc, chờ đến đám cầu thủ lại xuất hiện tại cầu thủ thông đạo. Tranh tài cũng sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ xếp hàng ra trận, An Etihad sân bóng quanh quẩn tiếng ca. Manchester City fan bóng đá giơ cao lên màu lam khăn quàng cổ. Đồng thanh đồng ca, The Citizen, Blue Moon, ngoặc kép, chàng diện úy vi trắng quan. Blue Moon là Manchester City đội ca. Cái này thủ The Citizen là tương đối thư giãn ôn nhu đội ca. Cái này cùng rất nhiều đội bóng sục sôi đội ca có khác biệt rất lớn. Tại trên sàn thi đấu, đương rất nhiều Manchester City fan bóng đá đồng ca cái này thủ đội ca lúc lại có lệnh người không? Tưởng tượng được bi thương, có khác tình cảm ở trong đó. Cái này thủ thư giãn như đồng tình ca tầm thường từ khúc, để Manchester City đám cầu thủ ưỡn ngực. Cái này mùa giải Manchester City không thể chinh chiến Champions League, nhưng là bọn hắn tại European Cup đấu trường cũng giết tiến vào vòng 1/16. Trải qua lúc trước Guardiola động viên, hiện tại Manchester City đám cầu thủ lòng tin 10 phần. Lý Thanh Sơn lại cũng không có bởi vì cái này thủ hơi có vẻ bi thương từ khúc mà có chỗ xúc động. Hắn là âm nhạc mù. Cho dù hắn thừa nhận cái này một thủ khúc thật là dễ nghe, nhưng là cũng Lý Thanh Sơn cũng sẽ không vì vậy mà dưới chân lưu tình. Bóng đá tranh tài thắng bại thông qua trên trận 22 tên cầu thủ cố gắng đi quyết định. Lý Thanh Sơn cũng sẽ không cho là fan bóng đá ảnh hưởng lớn bao nhiêu hắn là cái lớn trái tim. Xưa nay sẽ không nhận sân khách fan bóng đá quấy nhiễu. Premiership thứ 26 vòng, Manchester City cùng MU tiêu điểm đại chiến bị dời đến hôm nay tiến hành. Manchester City sẽ tọa trấn sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch MU. Cái này trận kết quả trận đấu sẽ tương đương trình độ ảnh hưởng đến liên kết cục sau cùng. Ghế bình luận bên trên, Andy Gray trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.